Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chiến đấu như trước tại tiếp tục. Trịnh Phong Lưu hiện tại chỗ hành động khí lực, hắn đã không cách nào nữa nghiền ép suất lực lượng đã đến. Thậm chí liền đi đường lực lượng đã ở thời gian dần qua bị qua đi mất. Dị năng giả thể năng trên chiến trường rất nhanh tự hiện ra, mà ở điểm này lên, ba đồ tự xem vô cùng minh bạch. Kiều Vũ Thần cũng bởi vì ba đồ đối với Thự Quang Chi Thành nội dị năng giả đã có nghiêm khắc yêu cầu. Thể năng nhất định phải rèn luyện đi lên. Hơn nữa Kiều Vũ Thần trong tay dược tề này mới khiến bọn hắn chiến đấu bắt đầu sẽ không như vậy có hại chịu thiệt. Thú thủ thú đã đứng ở đợt thứ ba dị thú chiến đấu bên ngoài. Nó cũng không có vội vã tiến công, ngược lại là đứng ở chỗ đó xem náo nhiệt. Nó vị trí khoảng cách Trịnh Phong Lưu bọn hắn một mắt là có thể chứng kiến. Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ nó cực lớn thân hình. Cái đó đúng, quái vật gì? Không ít người kinh hoàng, mà bắt đầu bọn hắn cũng không có bái kiến thú thủ thú. Mà thú thủ thú bộ dáng vốn cũng rất kỳ quái, những thứ không biết để cho nhất người e ngại, bởi vì e ngại đưa đến chiến đấu thượng đều có chút không yên lòng. Tình hình chiến đấu lập tức bắt đầu đảo hướng dị thú một phương. Thú thủ thú trên mặt lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ đến. Nhìn về phía trên tựa hồ tại miệt thị những này người sống sót. Nó hướng cái kia vừa đứng đều không có cái gì động tác, cũng đã lại để cho người sống sót đám bọn họ hoảng hốt. Cái này như là một cái tuyệt thế cao thủ, hướng cái kia vừa đứng, toàn bộ khí thế cũng đã đầy đủ trấn áp bất luận kẻ nào. Mà những cái kia dị thú, tắc thì như là cầu, trận chiến, nhân, thế bình thường. Điên cuồng hướng về phía người sống sót mà đến, tại khôi phục thể lực cùng dị năng lực Trịnh Phong Lưu. Thấy như vậy một màn, không khỏi nở nụ cười khổ. Loại này vô hình chênh lệch, thật sự rất lại để cho bọn hắn đả kích nặng nề. Đát nhẹ đát á, một hồi cái vuốt cùng mặt đất mà sát phát ra thanh âm vang lên. Trịnh Phong Lưu hướng về Sở Nam Thành phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt chính là 11 đầu cực lớn dị thú thân ảnh. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, Hướng Phong cùng Vưu Khả cũng nghe đã đến động tĩnh, bọn hắn thối lui đến Trịnh Phong Lưu bên người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía này ở bên trong, vũ khí trong tay cũng là nắm chặt, mà bắt đầu. Một bên Hắc Lang cũng cong lại, một bộ tùy thời xuất kích tư thế, đợi tới gần một ít, bọn hắn mới phát hiện, cái kia 11 đầu dị thú trên người còn mồi người. Hơn nữa dị thú trên người trang bị là như vậy chói mắt. Ba người trong lòng đều toát ra một cái tên. Huyết thập vệ đội, nói đến Thự Quang Chi Thành. Khả năng rất nhiều người sống sót cũng không biết Kiều Vũ Thần là ai. Nhưng vừa nói đến huyết thập vệ đội, cái kia khẳng định có rất nhiều người biết nói. Mấy trận chiến đấu đã sớm đem huyết thập vệ đội danh khí đánh ra. Đầu lĩnh Vượng Tài đến gần Trịnh Phong Lưu vị trí của bọn hắn. Bộ pháp là được chậm lại, chỉ là cầu tử cái kia cực lớn thân hình so về Hắc Lang đến chả cao hơn thượng một đầu. Rất là cho người dùng cảm giác áp bách. Xin hỏi vị nào là Hướng Phong hướng lão đại? Nam Cung Nhất Tiếu đối với ba người phương hướng hô. Ba người nhìn về phía trên tựu cùng những người khác bất đồng. Thực tế khi bọn hắn bên người còn có cái này một đầu Hắc Lang, bất kể thế nào xem, ba người thân phận khẳng định đều không tầm thường. Này đây Kiều Vũ Thần mới có thể lựa chọn khi bọn hắn tại đây dừng lại. Kiều Vũ Thần bọn hắn tự nhiên thấy được xa xa đứng ở chỗ đó Thú Vương. Chỉ là hắn phát hiện đầu kia Thú Vương cũng không có vội vã tiến công. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không biết xúc động trực tiếp đi gây não hắn. Hướng Phong ánh mắt hướng Nam Cung Nhất Tiếu. Tiến lên một bước, nói, ta chính là Hướng Phong. xin hỏi đến đây thế nhưng mà Thự Quang Chi thành huyết thập vệ đội. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ đến chính là huyết thập vệ đội, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Nam Cung Nhất Tiếu gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là Thự Quang Chi thành huyết thập vệ đội. Vị này chính là lão đại của chúng ta. Kiều Vũ Thần ánh mắt một mực tại quan sát đến tình huống chung quanh, theo người sống sót cùng dị thú chiến đấu, ung thành cửa trụ sở tình huống, thú thủ thú động tĩnh, cùng với Trịnh Phong Lưu ba người tình huống, đều đã rơi vào trong mắt của hắn. Hướng Phong nhìn về phía hắn thời điểm, Kiều Vũ Thần khẽ mỉm cười gật đầu, ý bảo Nam Cung Nhất Tiếu nói lời là chính xác. Trịnh Phong Lưu cùng Hướng Phong còn có Vưu Khả, ba người tất cả đều là cả kinh. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Thự Quang Chi thành lão đại sẽ đích thân đến. Là trọng yếu hơn là cái này lão đại như thế tuổi trẻ, nghĩ đến thực lực khẳng định cũng sẽ không biết chênh lệch, làm như một tái lão đại. Không chỉ có cần ý nghĩ, thực lực cũng rất trọng yếu. Bất kể như thế nào tuổi trẻ, bọn hắn cũng không có cách nào khinh thị Kiều Vũ Thần. Ít nhất ba người tầm mắt không có như vậy thiền, sẽ không tùy ý nói ai ai ai không có thực lực như thế nào. Hướng Phong thân là một cái cảnh sát hình sự, vốn nên là biết, nhất xem người. Đáng tiếc lần này hắn nhìn sai rồi. Có lẽ bởi vì thân ở chiến trường nguyên nhân, nhưng mặc kệ loại lý do nào, hắn lần này là thật coi thường người trẻ tuổi này. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Hướng Phong khách khí dò hỏi. Kiều Vũ Thần, Hướng lão đại khách khí rồi. Nói như thế nào chúng ta cũng là hàng xóm không phải. Kiều Vũ Thần mà nói rất bình thản. Thế nhưng mà rơi xuống Hướng Phong trong tai lại bất đồng. Hắn nghĩ đến chính mình phái người đi mời cầu trợ giúp. Nghĩ đến thủ hạ của mình nói chuyện cũng không có thật tốt nghe. Mặc dù Hướng Phong mặt mo lại dày, cũng không khỏi được sủng ái thượng ửng đỏ. Hắn xấu hổ nói, mặc kệ như thế nào, hay là rất cảm tạ Kiều lão đại có thể đến đây trợ giúp. Chỉ là, Hướng Phong vốn là cảm tạ một phen, ngược lại câu chuyện nhất truyền, nhìn về phía Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội. Hướng Phong ý tứ, Kiều Vũ Thần như thế nào không rõ, tuy nhiên trong lòng xác thực khó chịu, nhưng cuối cùng tại đây chiến đấu cũng là sẽ ảnh hưởng đến Thự Quang Chi Thành. Đến chả là muốn tới. Hướng lão đại không cần lo lắng, ta chỉ là trước dẫn người đến đây, đằng sau trợ giúp còn cần một ít thời gian. Hướng Phong nhẹ gật đầu, hắn sở Nam Thành trợ giúp đồng dạng còn chưa tới. Gặp Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi, Hướng Phong cũng là không tốt nói cái gì nữa. Kiều Vũ Thần ánh mắt ngược lại đã rơi vào Hắc Lang trên người. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, theo Hắc Lang trên người. Hắn cảm thấy từng tại dị thú không gian lúc, đụng phải cái kia chút ít màu đen dị thú cảm giác. Tuy nhiên như thế, Kiều Vũ Thần cũng không có tiếp tục chú ý Hắc Lang. Ánh mắt đã rơi vào vẫn còn khôi phục Trịnh Phong Lưu trên người. Chắc hẳn vị này tự là Trịnh lão đại đi à? Trịnh Phong Lưu không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lần nữa xuất ra một khỏa zombie tinh thể, bắt đầu hấp thu. Kiều Vũ Thần thân thủ nhập túi, làm bộ từ bên trong cầm thứ đồ vật, kỳ thực là từ hệ thống trong không gian xuất ra thứ đồ vật đến. Trịnh lão đại, cái này ăn vào đi thôi, sẽ tăng nhanh ngươi khôi phục. Kiều Vũ Thần trực tiếp ném ra hai bình dược tề. Trịnh Phong Lưu tiện tay tiếp nhận, trong tay hai cái chai. Trong đó một cái hắn tại Kim Lăng Thương hội đấu giá hội thượng bái kiến. Đó là thể lực khôi phục dược tề. Cái khác cái chai ngược lại là chưa từng gặp qua. Bất quá có thể cùng thể lực dược tề cùng một chỗ lấy ra đồ vật, chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Cảm ơn, Trịnh Phong Lưu nói âm thanh tạ. Không có do dự, mở ra nắp bình trực tiếp đem hai bình dược tề rót vào trong miệng. Một bên Vưu Khả muốn ngăn cũng không kịp, đành phải lo lắng nhìn xem Trịnh Phong Lưu. Trịnh Phong lưu như thế sảng khoái phục dụng dược tề, thật ra khiến Kiều Vũ Thần rửa mắt mà nhìn, đổi lại chính hắn đều chưa hẳn dám như thế quả quyết. Vưu Khả cũng không biết thể lực dược tề sự tình, đối với Kiều Vũ Thần nàng cũng không có nghe nói qua, tự nhiên sẽ có chỗ lo lắng. Hướng Phong cũng là biết đạo thể lực dược tề, ngược lại là có vài phần hâm mộ nhìn về phía Trịnh Phong lưu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.